Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, cửa mở. Ở nghiên cứu rất dài lúc nào cũng gian chiến lược, lúc sau, Hắc Bạch Vô Thường, thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng với Hắc Hoàn, 180 cái thành viên trung tâm toàn bộ đều ra, nhập vào chiến cuộc, bọn họ hiện tại phải làm sự tình. Chính là thông qua Bạch Bất Ngự cùng với cái di động kia quỷ sở cung cấp trò chơi lỗ hổng manh mối. Nỗ lực tại đây khoản tên là quỷ giới trò chơi sẽ rách ra một cái thật lớn cái khe. Cuối cùng lợi dụng âm phủ hai kiện trí bảo, sổ sinh tử cùng phán quan bút, cùng với phố buôn bán thượng địa phủ đại môn tới đem trong trò chơi giấu kín quỷ vật toàn bộ đều dụ. Dụ ra tới, tuy rằng này đó quỷ vật bị giấu ở trò chơi bên trong, nhưng bọn hắn chẳng qua là một ít nghe theo lệ hề mệnh lệnh quỷ phó. Thậm chí còn có một ít lòng có không cam lòng tình có không muốn bình thường quỷ vật. Dưới tình huống như vậy, đối với quỷ vật có cực kỳ lực hấp dẫn địa phủ đại môn hơn nữa có được đồng dạng hiệu quả phán quan. Bút cùng sổ sinh tử ba người chồng lên ở bên nhau. Đích sắc có thể đối những cái đó giấu đi quỷ vật sinh ra không tưởng được hiệu quả. Kể từ đó, cho dù có một ít lệ hề thủ hạ tương đối cường đại lệ quỷ có thể chịu đựng không trúng chiêu, bọn họ cũng ít nhất có thể bẻ gãy lệ hề một nửa cánh chim. Duy nhất phiền toái chỗ ở chỗ, bọn họ cần thiết lựa chọn một cái cùng trong trò chơi quỷ vật đại chiến địa điểm, mà có được địa phủ đại môn chi nhất thành phố Vân Hà phố buôn bán liền như vậy thành bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng tựa hồ rất ít sẽ có lệ quỷ cùng ác quỷ đình trú ở thành phố Vân Hà. Ở Hắc Bạch Vô Thường xem ra, này kỳ thật không chỉ là bởi vì thành phố Vân Hà cằn cỗi không phát đạt, càng là bởi vì nào đó liền Hắc Bạch Vô Thường đều không xác định thần bí nguyên nhân. Nguyên nhân này có thể là bởi vì nơi này đóng giữ cường đại tiền nhiệm quỷ vương. Nhưng tại đây vị quỷ vương đi vào thành phố Vân Hà định cư phía trước, nơi này tựa hồ cũng đã là một cái ác quỷ không muốn tới gần địa phương. Kia lại là vì cái gì đâu? Này đó ác quỷ tổng không có khả năng đã trước đó biết trước đến nơi đây sẽ xuất hiện một vị cường đại về hưu quỷ vương đi. Nhiều phiên suy đoán không có kết quả, đến cuối cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng vô pháp xác định thành phố Vân Hà đến tột cùng là bởi vì như thế nào nguyên nhân mà trở nên đặc thù, nhưng lại vẫn là từ địa phủ vị kia phán quan đại nhân chỗ đó thu hoạch hữu dụng đôi câu vài lời. Vị kia hiện giờ lâm thời khống chế địa phủ quyền to phán quan đại nhân nói cho Hắc Bạch Vô Thường, thành phố Vân Hà là nhất thích hợp đại chiến địa điểm. Money bọn họ tin tưởng phán quan đại nhân quyết đoán, cũng tin tưởng trên mảnh đất này thật sự cất giấu một chỗ vô pháp giải thích thần bí. Càng tin tưởng vị kia tuy rằng ẩn cư ở chỗ này, nhưng lại luôn là trợ giúp này chỗ thổ địa loại bỏ ác quỷ cùng lệ quỷ, quỷ vương đại nhân. Sao cho nên đương quỷ giới trò chơi khai phá ra tân trăm người đoàn chiến phó bản hệ thống lúc sau, biết được hệ thống lỗ hổng Hắc Bạch Vô Thường cùng thầy đuổi quỷ hiệp hội sở hữu trò chơi tham dự giả toàn bộ đều lựa chọn tổ chức thành đoàn thể tiến vào đến một cái gọi là Bách Quỷ Dạ Hành phó bản chung đi. Sở hữu người chơi toàn bộ đều từ phố buôn bán cùng ra cửa hàng cùng cái pha lê tủ kính tiến vào quỷ giới phó bản. Đây là vì bảo đảm bọn họ xé rách trò chơi lỗ hổng thời điểm có thể bảo đảm địa điểm thống nhất. So với ở một đám lung tung rối loạn địa phương cắt miệng vết thương, còn không bằng tập trung một chỗ lặp lại công kích. Lần này đổi mới lúc sau, quỷ giới trò chơi xuất hiện hai cái, trăm người đoàn chiến, phó bản. Trong đó một cái gọi là bách quỷ dạ hành, một cái khác gọi là tang thi, vây thành. Từ hiện có số liệu tới xem, hiển nhiên là người sau càng được hoan nghênh một ít. Nhưng hắc bạch vô thường lại biết từ tang thi, vây thành, cái kia phó bản vào tay căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Bởi vì cái kia phó bản căn bản là không có cất giấu cái gì chân chính quỷ. Có cũng chỉ là một ít hành động chậm chạp hơn nữa diện mạo khó coi tăng thi NPC quái vật mà thôi. Chân chính quỷ quái đều ẩn thân ở cái kia thoạt nhìn thông quan điều kiện càng thêm phiền toái. Hơn nữa khen thưởng càng thêm bé nhỏ không đáng kể bách quỷ dạ hành phó bản chung. Dùng bạch bất ngữ nói tới nói, cái này phó bản có thể là lệ hoè thiết kế ra tới cấp thủ hạ quỷ vật thông khí dùng, cũng là gì? Động quỷ tìm được cái gọi là trò chơi lỗ hổng. Hoàn thành cái này phó bản không chỉ có yêu cầu tiêu diệt 233 cái quỷ vật, còn cần tìm được mỗi một con phó bản tùy cơ chỉ định mấu chốt quỷ vật hơn nữa giết chết. Phó bản không có thời gian hạn chế, nhưng yêu cầu hai nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành mới có thể đủ rời đi. Như vậy trăm người đoàn phó bản, xem như ở chiến đấu hình thức đồng thời chiếu cố, ký túc xá, cái loại này phó bản giải mê nhân tố. Đây cũng là cái này phó bản bị hắc bạch vô thường bọn họ theo dõi nguyên nhân chủ yếu. Ở mấy tổ người toàn bộ đều tổ chức thành đoàn thể xong, sau đó nhét đầy vài cái bách quỷ dạ hành phó bản lúc sau, bọn họ bằng mau tốc độ lợi dụng trong khoảng thời gian này ở trong trò chơi hỗn ra tới trang bị, giết chết cũng đủ số lượng 233 chỉ quỷ vật. Lại duy độc để lại hệ thống yêu cầu bọn họ tìm kiếm đến kia chỉ mấu chốt quỷ vật. Mỗi cái phó bản yêu cầu tìm kiếm quỷ vật đều là tùy cơ, nhưng phó bản cũng căn cứ này chỉ quỷ vật đặc thù cấp ra một ít manh mối. Lấy cung người chơi tìm kiếm money mà thầy đuổi quỷ hiệp hội cùng hắc bạch vô thường bọn họ cũng hoàn toàn không bổn. Cho nên chiến đấu kia đoạn thời gian đã cũng đủ làm cho bọn họ tìm được cùng cái kia mấu chốt quỷ vật có quan hệ manh mối. Này cũng bảo đảm bọn họ ở đánh chết cái khác quỷ vật thời điểm, cô đơn đêm kia chỉ thông quan yêu cầu mấu chốt quỷ vật bài trừ bên ngoài, 233 chỉ quỷ vật toàn bộ bị đánh chết. Nhưng kia chỉ thông quan yêu cầu quỷ vật lại như cũ vẻ mặt mờ mịt mà ở hắc bạch vô thường bọn họ thao tác người chơi nhân vật trước mặt bay tới, thổi đi. Thật giống như ở tiếp đón này đó người chơi nhanh lên đem nó đánh chết, rất giống nhau. Nhưng phó bản bên trong người chơi lại giống như đều đang chờ đợi cái gì giống nhau. Một đám toàn bộ đều dừng trong tay động tác, lặng lặng mà đứng ở nơi đó, trong chốc lát nhìn xem con quỷ kia vật, trong chốc lát lại nhìn xem trong trò chơi không chung. Đánh chết số lượng đã hoàn thành, mấu chốt quỷ vật vẫn như cũ tồn tại. Thỉnh người chơi không cần từ bỏ tiếp tục tìm kiếm mấu chốt quỷ vật. Trên bầu trời truyền đến quỷ giới trò chơi hệ thống thanh âm, máy móc hơn nữa không có cảm tình. Hệ thống theo như lời nói nghe tới chẳng qua là một câu thân thiện nhắc nhở. Nhưng nếu cái này quỷ giới trò chơi hệ thống có được ý thức nói, có lẽ nó cũng không thể tưởng được đồng thời tiến hành vài cái bách quỷ dạ hành trăm người phó bản giữa, sẽ có mấy trăm người đồng thời cao giọng hô, từ bỏ tìm kiếm. Đây là di động quỷ ở trò chơi giữa tìm được một cái tiềm tàng, lỗ hổng. Một cái không tính lỗ hổng, Trương Văn Ngạn loại này thầy đuổi quỷ kỳ thật cũng không biết cái này lỗ hổng là cái gì. Bọn họ chỉ là bị cho biết. Đương hệ thống dò hỏi bọn họ hay không muốn tiếp tục trò chơi thời điểm, nhất định phải lựa chọn cự tuyệt. Vô luận phát sinh cái gì đều cần thiết cự tuyệt. Như thế mà thôi. Tuy rằng lần này hệ thống nhắc nhở cũng không phải câu nghi vấn, càng không phải là hoặc là không lựa chọn câu nghi vấn, nhưng cũng có lẽ là bởi vì Lệ Hề thủ hạ công tác giả thiết kế trò chơi này thời điểm xuất phát từ tư tâm mà nỗ lực đề cao hệ thống trí năng. Đương hệ thống được đến người chơi đáp lại, đương hệ thống nghe thấy mấy cái trăm người phó bản chung mấy trăm cái người chơi đồng thời yêu cầu từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thời điểm mấu chốt, nguyên bản hẳn là trầm mặc hệ thống lại lần nữa ra tiếng. Hay không từ bỏ tìm kiếm mấu chốt quỷ vật, từ bỏ trăm người phó bản chung sở hữu người chơi lại lần nữa đồng thời cao giọng hô to, thỉnh người chơi chú ý. Nếu từ bỏ tìm kiếm mấu chốt quỷ vật, phó bản khiêu chiến thất bại, phó bản sở hữu rơi xuống khen thưởng đem toàn bộ thanh không. Phó bản khiêu chiến sau khi thất bại, bổn chu trăm người đoàn chiến số lần thanh không. Sở hữu tham dự người chơi bổn chu nội vô pháp lại lần nữa khai triển trăm người đoàn chiến. Sở hữu tham dự giả tự tuyệt sinh lộ, tức tử vong một lần, cần thiết tiếp thu tử vong trừng phạt, hay không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm mấu chốt quỷ vật. Đang nói như vậy nhiều từ bỏ phó bản nghiêm trọng hậu quả lúc sau, trò chơi hệ thống mới lại lần nữa hướng trăm người đoàn nội sở hữu người chơi phát ra xác nhận nhắc nhở. Kỳ thật ở như vậy lặp lại nhắc nhở dưới, hẳn là sẽ không có người chơi bình thường lựa chọn từ bỏ phó bản. Đầu tiên, cái này phó bản yêu cầu là tập đầy đủ hết bộ người lực lượng giết chết 233 chỉ quỷ vật. Mà toàn bộ bách quỷ dạ hành phó bản có thể cất chứa quỷ vật cũng không sai biệt lắm chỉ có 300 chỉ tả hữu. Cho nên liền tính tham gia phó bản người chơi không đi tìm phó bản chung manh mối, 80% người chơi cũng có thể đủ ở quá trình chiến đấu giữa thuận tay đem mấu chốt quỷ vật giết chết. Hơn nữa thuận lợi thông quan, liền tính thật sự ngốc đến tìm không thấy mấu chốt quỷ vật, kia đối với này suốt 100 người chơi mà nói, lại mệt cũng chỉ là lại giết chết mấy chục chỉ quỷ vật mà thôi. Căn bản không tính là cái gì phiền toái. Nói ngắn lại, đây là một cái đối với người chơi mà nói phi thường hữu hảo phó bản. Phi thường hữu hảo. Và lại, cái này trăm người phó bản tiến vào khi có cấp bậc hạn chế. Trên cơ bản có thể đạt tới cái này cấp bậc người chơi đều đã có được nhất định thực lực. Cho nên trăm người phó bản khó khăn đối bọn họ mà nói không tính cái gì. Suốt 100 đẳng cấp cao người chơi cùng nhau đánh một cái phó bản vẫn cứ vô pháp thông quan. Loại chuyện này ở hệ thống giải toán chung khả năng đều chưa từng xuất hiện quá. Vì thế tại đây hai cái tiền đề dưới, trước nay đều không có người ý đồ từ bỏ thông quan phó bản. Chưa từng có, liền tính thật sự ở nào đó cực kỳ khắc nghiệt, điều kiện dưới đã xảy ra người chơi muốn từ bỏ phó bản tình huống. Như vậy đang nghe đến hệ thống luôn mãi nhắc nhở cùng với các loại khiêu chiến thất bại tác dụng phụ lúc sau, tuyệt đại bộ phận người chơi cũng đều sẽ nhanh chóng đánh mất từ bỏ khiêu chiến ý niệm money rốt. Cuộc quỷ giới trò chơi này tử vong trừng phạt là phi thường nghiêm trọng. Nhưng cũng đúng là bởi vì điều kiện hà khắc, cho nên Bạch Bất Ngữ mới xưng nó vì trò chơi lỗ hổng. Mà bắt lấy trò chơi lỗ hổng hắc bạch vô thường cùng thầy đuổi quỷ bọn họ cũng căn bản sẽ không để ý. Từ bỏ phó bản lúc sau có cái gì tổn thất, Rốt cuộc bọn họ từ lúc bắt đầu liền không phải cái gì người chơi. Chúng ta từ bỏ, cho nên tất cả tham gia phó bản người hoặc là phi nhân loại đều lại lần nữa hô to một tiếng. Vì thế, bọn họ chờ đợi đã lâu, hệ thống nhắc nhở thanh âm rốt cuộc vang lên. Tìm kiếm mấu chốt quỷ vật thất bại, phó bản khiêu chiến thất bại, thất bại trừng phạt tính toán chung. Vọng đều biết, bị để sót quỷ vật nắm giữ mở ra, quỷ giới chi môn, phương pháp. Quỷ giới chi môn mở ra, bách quỷ dạ hành tái hiện nhân gian. Các ngươi, chuẩn bị tốt sao? Chính là nơi này, thao tác người chơi, nhân vật hắc bạch, vô thường đang nghe đến hệ thống nhắc nhở. Âm lúc sau, trên mặt đều lộ ra tươi cười, thuận tiện đối với microphone hô to một tiếng. Kế tiếp liền xem các ngươi. Giây tiếp theo, sở hữu thân ở với phó bản chung người chơi đều bị nháy mắt đá ra bách quỷ dạ hành phó bản. Toàn bộ trò chơi phó bản thế giới tựa hồ khôi phục yên tĩnh. Nhưng một đám bị người chơi đả đảo quỷ vật thế nhưng đều hoạt động một chút tứ chi một lần nữa suốt. Hiện ở trò chơi này phó bản chung này đó hình ảnh là bị đá ra phó bản hắc bạch vô thường cùng với Trương Văn Ngạn bọn họ sở vô pháp. Thấy, đây là cái quỷ gì thông khí hoạt động, trong đó một con quỷ vật xoa xoa cổ. Lệ Hoè đại nhân rốt cuộc khi nào mới chuẩn bị tiến công chân chính quỷ giới. Vẫn luôn đem chúng ta nhốt ở nơi này cũng không phải biện pháp a. Các ngươi nghe thấy được sao? Vừa rồi kia thượng trăm nhân loại người chơi giống như khiêu chiến phó bản thất bại. Một cái khác quỷ vật mở to hai mắt. Ta có cái bằng hữu ở ký túc xá phó bản đương quỷ. Hắn nói chỉ cần người chơi khiêu chiến thất bại, bọn họ là có thể đi chân chính nhân loại thế giới thông khí. Ta cũng nghe nói qua cái kia ký túc xá phó bản. Nghe nói chỗ đó công tác đãi ngộ đặc biệt hảo. Chúng ta đây cũng có thể đi ra ngoài sao? Nói chuyện quỷ vật trên cổ có một quả hắc hoàn. Vừa rồi không phải nói khiêu chiến thất bại sao? Ký túc xá, phó bản tổng cộng mới như vậy mấy chỉ quỷ. Chúng ta nơi này có suốt 200 quá cái. Lệ Hoè đại nhân sẽ không cho phép chúng ta đi ra ngoài đi. Quỷ vật có chút lo lắng, nhưng là nơi này hảo nhàm chán a. Một cái khác trên cổ có hắc hoàn quỷ xoa xoa bả vai. Đại gia không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem sao? Môn muốn mở ra, một cái lớn tuổi một ít quỷ nhìn quanh một chút bốn phía. Chúng ta cùng những cái đó bình thường phó bản quỷ bất đồng. Những cái đó quỷ nhiệm vụ chính là săn thú nhân loại. Cho nên bọn họ có thể từ môn đi ra ngoài. Nhưng chúng ta số lượng quá nhiều. Rời đi nơi này sẽ chọc giận Lệ Hoè đại nhân. Đang nghe đến Lệ Hoè tên lúc sau, nguyên bản nóng lòng muốn thử quỷ vật nhóm một đám tĩnh xuống dưới. Nếu chúng ta không bị cho phép rời đi, môn lại vì cái gì muốn mở ra? Vô luận là cái gì môn, nó sở dĩ mở ra nguyên nhân còn không phải là vì phương tiện chúng ta ra vào sao? Một cái khác trên cổ có hắc hoàn quỷ vật lớn tiếng nói. Đúng vậy, nói có đạo lý, đi nhân loại thế giới mới là thông khí à. Đãi ở chỗ này bị nhân loại lần lượt giết chết quá uất ức. Chúng ta muốn đi ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi nhân loại thế giới. Ngoặc kép, một đám trên cổ có hắc hoàn quỷ vật xen lẫn trong này đàn Lệ Hoè khống chế quỷ vật chung. Mang theo tiết tấu, xúi dục bọn họ tiếp tục mở ra quỷ giới trò chơi chi môn. Hướng dẫn chúng nó tiến đến nhân loại thế giới. Phía trước khống chế được người chơi nhân vật hắc bạch vô thường cùng Trương Văn Ngạn bọn họ tuy rằng đều đã bị đá ra phó bản, nhưng lại có một ít đồ vật không có bị đá ra đi. đó chính là trước đó cũng đã đi theo thầy đuổi quỷ, cùng Hắc Bạch, Vô Thường cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới, Hắc Hoàn, quỷ vật, cũng không phải lấy người chơi thân phận tiến vào trò chơi, mà là cùng trong trò chơi này đó quỷ giống nhau là tự do ở điện tử thế giới quỷ. Cho dù xen lẫn trong lệ hề khống chế quỷ vật giữa cũng hoàn toàn không thấy được. Mà hiện tại, bọn họ kế hoạch phi thường thành công. Các ngươi muốn đi liền đi thôi, cái kia quỷ linh tương đối lớn lên lão quỷ thở dài. Cái kia môn thực mau liền sẽ đóng cửa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ở cách đó không xa, một cái cùng loại màu đen lốc xoáy đồ vật xuất hiện. 200 nhiều quỷ vật ở Hắc Hoàn, xúi dục hạ chen chúc mà đi. Vội vàng mà vọt qua đi. Trên cổ có Hắc Hoàn quỷ vật lưu tại mặt sau cùng. Căn cứ Hắc Hoàn tả hiệu hộ pháp chỉ thị. Hắc Hoàn thành viên trung tâm nhóm không chỉ có muốn xúi dục quỷ vật rời đi quỷ giới, còn muốn chống đỡ kia phiến môn. Thậm chí tiếp tục tướng môn xé rách đại, xuất 5-6 cái, 100 người phó bản, 5-6 cái xuất khẩu đồng thời bị xé rách. Cuối cùng xuất hiện chính là Bạch Bất Ngữ sở yêu cầu chân chính, lỗ hổng. Lệ hề bổn có thể đem chính mình cùng quỷ quân giấu ở một cái phong bế internet hoặc là server. Lại cố tình tự đại mà đem cái này thế giới internet biến thành một cái sở hữu người chơi đều có thể tùy ý ra vào game online. Ở lệ hoè cùng hắn thủ hạ quỷ vật hưởng thụ săn thú nhân loại quá trình khi, nên nghĩ đến có một ngày sẽ có người thông qua trong trò chơi lỗ hổng tới phản đem một quân quỷ giới môn mở ra. Mà môn xuất khẩu cũng không phải mỗi cái người chơi trong nhà, mà là Hắc Bạch, Vô Thường bọn họ tiến vào quỷ giới phó bản địa phương, phố buôn bán, những cái đó chờ thông khí quỷ hoàn toàn tưởng tượng không đến. Môn ngoại chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Hết chương.